trời Nam đất Bắc, không gặp lại. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, tôi rất bận, đi thông thả, sau khi Lục Trinh đi, tôi nộp đơn xin điều chuyển công tác ra nơi khác. Đến khi Lục Trinh mua được nhà rồi quay lại tìm tôi, tôi đã không còn ở đó nữa. Năm tôi 30 tuổi, Lục Trinh lại một lần nữa tìm đến tôi. Duyệt Duyệt, anh biết em vẫn chưa kết hôn. Thật sự không thể cân nhắc đến anh sao? Những năm qua, anh không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với phụ nữ khác. Anh vẫn luôn chờ em. Tôi biết, mỗi lần gặp lại bạn học cấp 3, họ đều nhắc đến Lục Trinh, nói rằng anh ta trẻ tuổi tài cao, khen ngợi anh ta thông minh và tài giỏi. Họ cũng tiếc nuối rằng anh ta vẫn chưa tìm được người phù hợp. Nhưng tôi thì chưa từng chờ đợi Lục Trinh. Tôi không kết hôn không phải vì không có ai, chỉ là vì tôi theo chủ nghĩa không kết hôn, không sinh con, tôi có bạn trai rồi. Lục Trinh sững người, rồi bật cười. Duyệt Duyệt, em đừng đùa, anh biết em là một người phụ nữ rất truyền thống. Nếu thật sự có người em yêu, làm sao em có thể mãi không? Một người đàn ông đẹp trai, cao giáo bước ra từ phòng ngủ, mặc chiếc áo choàng tắm. Vợ ơi, anh ta là ai? Là đồng nghiệp của em hay là hàng xóm mới đến? Lục Trinh nhìn thấy dấu vết mờ ám trên NGC người đàn ông kia, không thể tin nổi mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhún vai, hỏi anh ta có muốn vào nhà uống chén trà không? Lục Trinh co chân bỏ chạy. 22, tôi đóng cửa lại, chuẩn bị về giường ngủ bù. Người đàn ông kia liền đẩy tôi vào cánh cửa. Anh ta là bạn trai cũ của chị à? Đến để nối lại tình xưa sao? Tôi liền vỗ một cái lên đầu Ngụy Thần. Cậu tốt nhất nên biết giữ chừng mực. Nếu không, đừng trách tôi không nể mặt chị cậu, mà đuổi cậu ra khỏi đây. Nói dễ nghe thì cậu là bạn trai tôi, nói khó nghe thì cậu chỉ là bạn giường. Đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi, bất kể là khía cạnh nào. Ngụy Thần lập tức đổi từ tổng tài bá đạo sang một chú cún nhỏ, cứ quấn quýt quanh tôi. Em biết sai rồi, chị ơi, em sẽ ngoan ngoãn làm tròn bổn phận bạn trai mà. Lần sau anh ta đến, em nhất định sẽ thể hiện phong thái của chủ nhà lớn, tuyệt đối không để chị mất mặt trước người ngoài. Sau khi đuổi được Ngụy Thần đi, tôi lập tức gọi điện mắng Ngụy Vi. Có phải bà đã cho Lục Trinh địa chỉ của tôi không? Bà có ý gì đây? Muốn xem anh ta và em trai bà đánh nhau sao? Nếu bà muốn dạy bảo em trai, cứ nói với tôi, cần gì phiền đến người ngoài. Ngụy Vi nhấm nháp cà phê một cách rõ ràng, như một con heo đói đang vồ vập thức ăn. Tôi chỉ thấy anh ta đi tìm bà khắp nơi nhưng không tìm được chút manh mối nào. Nhìn anh ta mà đau lòng không thôi. Sao thế? Anh ta đến không đúng lúc, làm phiền giấc ngủ của hai người à? Tôi hừ lạnh một tiếng, thương hại một người đàn ông xui xẻo cả đời. Ngụy Vi cảm thán, tội nghiệp em trai tôi. Biết trước lòng chị sắt đá thế này, hồi đó tôi đã không giới thiệu em ấy cho bà chị đây rồi. Nghe như thể tôi ham hố cậu ta lắm vậy. Giờ bà cũng có thể giới thiệu cho cậu ấy một vị thánh tâm dễ động lòng khác mà. Không kịp nữa rồi. Vừa nãy em trai tôi còn gọi điện hỏi tôi làm sao để chiếm ưu thế trước tình địch mà không cần danh phận. Lại viện cớ khác để cầu hôn à? Chỉ cần tôi không đồng ý, thì chẳng ai có thể thuyết phục được tôi kết hôn. Thật ra kết hôn hay không thì sao chứ? Nếu có thể bên nhau suốt đời, có giấy chứng nhận kết hôn hay không cũng chẳng sao. Nếu tình cảm thay đổi, một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng không thể cứu vãn được điều gì. Sống tự do, làm điều mình muốn chẳng phải tốt hơn sao? 23. Phiên ngoại của Lục Trinh. Tôi cứ ngỡ mình có rất nhiều thời gian để theo đuổi lại Phan Duyệt. Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ cần thời gian để tha thứ cho tôi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cô ấy quên đi những chuyện không vui. Cho đến khi tôi nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng tắm trong nhà cô ấy, Thì ra cô ấy đã yêu người khác rồi. Người con gái tôi đã bảo vệ suốt 18 năm. Làm sao có thể bị người đàn ông khác cướp đi? Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tôi chỉ có một suy nghĩ. G-I-E-C-C-H-E-T hắn. Nhưng tôi không dám. Tôi đã khiến Phan Duyệt không vui rồi. Nếu lại đánh nhau trước mặt cô ấy sẽ càng tức giận hơn. Tôi tìm đến chú Phan. Chú ấy vốn rất thích tôi. Chỉ cần chú ấy ra mặt giúp chúng tôi hòa giải, tôi nhất định có cơ hội. Nhưng chú Phan nói đã cả năm trời không liên lạc được với cô ấy rồi. Sao có thể? Ông ấy là cha của cô ấy mà. Lúc này tôi mới nhận ra, chú Phan thường xuyên không ở nhà. Tình cảm giữa hai người rất nhạt nhẽo. Khi dì qua đời, ông ấy cũng chỉ ở lại một tuần rồi đi. Sau đó chẳng hề quay lại. Thậm chí sinh nhật 18 tuổi của cô ấy, ông ấy cũng không có mặt. Người cha này chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của mình. Trong 3 năm khó khăn nhất của cô ấy, chỉ có tôi và mẹ tôi ở bên cạnh. Vậy mà chúng tôi lại đồng thời phản bội cô ấy. Cách chương.